Tốt nhất con dề, chương 301, vết rách, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Tân Chiến, Sở Tích Liên không có vội vã trả lời hắn, ngẩng đầu uy nghiêm hướng ngoài cửa hô một tiếng. Tân Chiến nghe được tiếng la sau đi nhanh lên tiến đến. Thấp giọng nói, thủ trưởng, có gì phân phó, ta hỏi ngươi, lúc trước vậy phần thân tử giám định kết quả. Có phải hay không là ngươi tự mình giao cho Hà lão gia tử trên tay? Sở Tích Liên trầm giọng hỏi. Không tệ, dựa theo ngài phân phó. Ta là tự tay giao cho lão gia tử. Tân Chiến vội vàng gật đầu đáp. Vậy ta hỏi lại ngươi. Hà lão gia tử biết rõ bên trong nội dung sao? Biết rõ, ta đã nói với hắn. Tân Chiến cúi đầu thành thật trả lời nói. Hắn lời nói này xong. Không đợi Sở Tích Liên nói cái gì, Hà Tự Chân sắc mặt dĩ nhiên trở nên hết sức khó coi. Lâm Vũ rất không cam tâm được Sở Tích Liên như thế là quân cờ sử dụng. Sớm biết dạng này hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận Sở Tích Liên mời. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn lại nhiều làm cái gì giải thích, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Sở Tích Liên mục đích đã đạt đến. Quên đi, đây đều là đi qua chuyện. Cũng không cần đề, tiết kiệm tất cả mọi người làm khó. Lần này là ta sơ sẩy. Sớm biết hẳn là tách ra mời ngươi cùng Tiểu Hà. Đây không phải sợ ngươi lập tức liền về phương Nam sao? Vừa sốt ruột, liền quên chuyện này. Sở Tích Liên có chút áy náy khoát khoát tay. Vội vàng nói, lại nói, hiện tại Tiểu Hà qua cũng rất tốt. Đều có chính mình y quán. Vậy liền đủ rồi. Không làm được người nhà có thể làm bạn bè sao? Ha ha, hắn không quên lần nữa hướng Hà Tự Chăn trên vết thương gắn sát muối. Tích Liên huynh, hôm nay cơm này ta sẽ không ăn. Ta đột nhiên nhớ tới Man Như để cho ta cho nàng mang cái đồ vật tới. Ta liền đi về trước, hiểu rõ những chuyện này chân tướng. Hà Tự Chăn đâu còn có tâm tư ăn cơm. Từ chối một câu, đứng dậy muốn đi, ai nha, Tự Chăn, không sai giờ khắc này, cơm nước xong xuôi lại đi sao? Sở Tích Liên vội vàng đứng dậy ngăn cản, không được, ta đi về trước, Hà Tự Chăn quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, muốn nói lại thôi, sau đó chuyển thân bước nhanh đi ra ngoài. Tự Chăn, ta tiễn ngươi, không cần, đang khi nói chuyện Hà Tự Chăn đã không thấy bóng người. Ai, ngươi xem việc này nháo, đều tại ta, quên cái này gốc giả. Sở Tích Liên giả trang ra một bộ tự trách bộ dáng lắc đầu. Sau đó hướng Lâm Vũ nói ra, Tiểu Hà, ngươi đừng để trong lòng, chuyện này là bá phụ không có an bài tốt. Lâm Vũ trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Lắc đầu nói. Không sao, ta cũng không nghĩ tới Hà Nhị gia đối với chuyện này một mực không biết rõ tình hình. Vậy là tốt rồi, đến, chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn cơm, Sở Tích Liên tranh thủ thời gian kêu gọi Lâm Vũ ăn cơm. Hà Tự Chăn từ khách sạn sau khi đi ra liền trực tiếp lái xe đi vào trong nhà. Bởi vì vừa rồi sự tình cho hắn nội tâm tạo thành to lớn ba động. Đến mức hắn lái xe tay đều hơi có chút run rẩy. Sau khi về đến nhà Hà Tự Chăn bước nhanh đi đến máy đun nước trước. Nhận một chén nước, ừng ực uống sạch. Ngươi không phải ra ngoài ăn cơm sao? Tại sao trở lại, Tiêu Mạn Như ngay tại phòng bếp nấu cơm. Nghe được động tĩnh sau đi nhanh lên đi ra. Nhìn thấy trượng phu sau hơi có chút kinh ngạc. Hà Tự Chăn trầm mặt nói ra. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Chấm, có việc giấu giếm ngươi. Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi à? Tiêu Mạn Như gặp hắn nghiêm túc thần sắc. Hơi có chút ngoài ý muốn. Còn nói láo, Hà Tự Chăn khuôn mặt bi thống. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua Tiêu Mạn Như nói ra. Toàn bộ Hà gia đều giấu giếm ta. Ngay cả ngươi cũng giấu giếm ta. Ta thật không biết chính mình còn nên tin ai. Tiêu Mạn Như nghe nói như thế thân thể không khỏi chấn động. Lập tức tỉnh ngộ lại trượng phu sở chỉ ra sao sự tình. Thành âm run nhẹ nhẹ nói. Ngươi, ngươi cũng biết rõ rồi. Vậy, đứa bé kia, Hà Tự Chăn gặp Tiêu Mạn Như thừa nhận. Mím môi thật chặt, gật gật đầu, trầm giọng nói. Nếu không phải Sở Tích Liên, ta còn không biết muốn bị các ngươi giấu giếm tới khi nào. Tiêu Mạn Như nghe hắn nâng lên Sở Tích Liên, biến sắc, quả nhiên, lại là cái này Sở Tích Liên từ đó cản trở. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí trầm giọng nói, ta coi như nói cho ngươi còn có thể như thế nào đây? Còn không phải tặng ngươi không vui một trận, giám định kết quả đều đi ra, hắn cùng nhà chúng ta lại không có cái gì quan hệ máu mủ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn gạt ta, Sở gia bên kia kết quả rõ ràng biểu hiện hắn cùng Hà gia có quan hệ máu mủ. Hà Tự Chân ngữ khí rất là tức giận, cái gì, lần này đến phiên Tiêu Mạn Như giật mình, nàng bước nhanh đi tới, một cái nắm lấy Hà Tự Chân tay. Kích động nói, Sở ra kết quả, ở chỗ nào, nhanh cho ta xem một chút, ngươi không biết, Hà Tự Chân nao nao, xem bà xã bộ dáng tựa hồ không giống nói láo, ta biết cái gì à, ta đây là lần đầu nghe nói. Tiêu Mạn Như thần sắc lúc đó tràn đầy bức thiết, người cả nhà cũng không biết đâu, cha mẹ biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ, nghe nàng nhắc lên cha, Hà Tự Chân sắc mặt tái đi. Cổ họng giật giật, muốn nói lại thôi, lảo đảo lui về phía sau đổ hai bước, sau đó một cái đỡ một bên vách tường. Lúc này hắn đã ý thức được, nếu cả nhà cũng không biết chuyện này, hơn phân nửa là được cha cố ý áp xuống tới. Cha vậy mà không muốn nhận con của hắn, trong lòng hắn bỗng cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, bi thống không chịu nổi. Tự Chân, ngươi thế nào? Tiêu Mạn Như mau tới trước đỡ lấy Hà Tự Chân. Trong ấn tượng ngoại trừ con trai qua đời một lần kia, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Hà Tự Chân toát ra loại này đau buồn tình cảm. Hà Tự Chân tại Tiêu Mạn Như nâng đỡ chậm rãi ngồi vào trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy chán nản. Tại Tiêu Mạn Như nhiều lần truy vấn phía dưới, Hà Tự Chân mới đem sự tình chân tướng nói với Tiêu Mạn Như một phen. Tiêu Mạn Như làm người so sánh lý tính, nghe xong Hà Tự Chân lời nói phía sau không có vội vã tự trách mình lão công công. Ngược lại là lập tức minh bạch Sở Tích Liên dụng tâm hiểm ác. Hướng Hà Tự Chân nói ra, Hà Sở hai nhà từ trước bất hòa. Cái này Sở Tích Liên làm như vậy mục đích ngươi biết à, ta đương nhiên biết rõ. Hà Tự Chân suy âm thanh cười cười, nếu như ngay cả Sở Tích Liên điểm ấy trò vặt hắn đều nhìn không thấu, vậy hắn vị thiếu tướng này còn không bằng kịp thời giải ngũ về quê. Ta cảm thấy cha không có nói cho chúng ta biết, hơn phân nửa là vì đại cục cân nhắc, hiện tại đại ca chính là sĩ đồ lên cao thời kỳ mấu chốt. Sở gia lại nhìn chằm chằm chúng ta, khó nói sẽ mượn cơ hội làm ra chút gì văn chương. Hôm nay hắn mời ngươi đi qua, không phải liền là cố ý muốn phân liệt Hà gia sao? Tiêu Mạn Như cẩn thận suy nghĩ một chút, phân tích nói, coi như thế, cha cũng phải đem chuyện này nói cho ta đi. Hà Tự Chân cau mày nói ra, nói cho ngươi ngươi lại có thể thế nào? Ngoại trừ để ngươi phân tâm, còn có thể có kết quả gì? Chẳng lẽ lại để cho đứa bé này cùng ngươi đi biên cảnh sao? Tiêu Mạn Như cau mày hơi có chút u oán nói ra. Trong lòng thầm mắng Hà Tự Chân ngốc. Được người làm vũ khí sử dụng cũng không biết, đi biên cảnh chuyện này nếu không phải hắn cướp xuất đầu, cũng không trở thành rơi xuống trên bả vai hắn. Như thế rất tốt, rời nhà vạn dặm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta, Hà Tự Chân một thời có chút nghẹn lời. Đúng vậy à, nói cho hắn biết lại có thể thế nào? Từ xưa trung hiếu khó khăn lưỡng toàn, nếu lựa chọn quốc chi chức trách lớn, tự nhiên muốn hy sinh gia đình, nếu như hắn thật là chúng ta con trai. Tiêu Mạn Như lời nói đến đây hốc mắt không khỏi một đỏ. Mím môi một cái, tiếp tục nói, nếu như thật là, kỳ thật đứa nhỏ này không vào Hà gia cũng tốt, ngươi không ở nhà, không ai che chở hắn. Hà gia từng cái xài lang hổ báo, còn không đem hắn ăn xương cốt đều không thừa rồi. Hà gia lão đại, lão tam cùng Hà Tự Chân vậy hai người tỉ tỉ, cái nào là đèn cạn dầu, đừng nói bọn hắn, chính là bọn hắn mấy cái kia mạnh mẽ cay nghiệt tử nữ. Liền đủ Lâm Vũ uống một bình, ở trong mắt nàng, Hà gia nhiều như vậy hài tử, cũng liền Hà Cẩn Kỳ còn nói qua đi, bản tính vẫn tính chính trực, nhưng cũng tiếc quá mức ham chơi bại gia. Nhìn ngươi nói, Hà gia ngược lại là được ngươi nói thành đao núi biển lừa. Hà Tự Chân oán trách nàng một câu, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng cũng là đồng ý bà xã nói chuyện, người trong nhà những cái kia lục đục với nhau, hắn lại thế nào có thể không biết đâu, đây cũng là hắn lựa chọn đi biên cảnh nguyên nhân một trong. Chờ đi, Tiêu Mạn Như thở dài, trước mắt hiện ra, Hà Gia Vinh, khuôn mặt, trong lòng nhất thời dâng lên một tia ấm áp, nói khẽ, nếu như vị này Hà Tiên Sinh thật là chúng ta con trai. Chờ hắn có đầy đủ năng lực, lại đường đường chính chính vào Hà gia cửa lớn cũng không muộn. Ta nghe nói hắn gần nhất danh tiếng đang thịnh đâu, trong giọng nói của nàng tràn đầy vui mừng. Kỳ thật mặc kệ, Hà Gia Vinh, có phải hay không con trai của nàng, nàng đều đánh trong lòng hy vọng Lâm Vũ có thể có tiền đồ. Có thể tại kinh thành có một phương nơi sống yên ổn. Hà Tự Chân thở dài, cảm thấy bà xã nói có đạo lý. Chính mình tạm thời trả về không đến, Hà gia nhận Lâm Vũ, cũng không nhất định là chuyện gì tốt, không chỉ có phải thừa nhận Hà gia bên trong loại trừ. Đồng dạng còn có cái khác đại gia tộc ám tiễn, vốn là hắn còn muốn lấy ngày mai lôi kéo Lâm Vũ đi làm thân tử giám định. Lần này cũng không cần thiết, coi như cho mình lưu cái niệm tưởng đi. Sáng ngày thứ hai, bệnh nhân không nhiều, Đậu Tân Di ngồi xem bệnh hoàn toàn ứng phó tự nhiên. Lâm Vũ tùy tiện chạy tới hiệu thuốc dùng lần trước thái tuế thử nghiệm phối chế nổi lên một loại tân dược. Gia Vinh, Gia Vinh, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến Thẩm Ngọc Hiên tiếng gào. Lâm Vũ tranh thủ thời gian vỗ vỗ tay ra ngoài, gặp cùng Thẩm Ngọc Hiên cùng đi còn có một cái thân mặc tây trang màu đen. Bụng phệ nam tử trung niên, trên mặt hiện bóng loáng, thế nhưng mơ hồ trắng bệch, xem xét chính là túng dục quá độ hiện tượng. Gia Vinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vui mừng hưởng châu bảo lão bản, Thượng Tổng, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng giới thiệu nói. Thượng Tổng, đây là chúng ta Hà Ký Hà Tổng. Thượng Tổng, ngươi tốt, Lâm Vũ hướng Thượng Tổng vươn tay. Thượng Tổng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Sắc mặt có chút kiêu căng, nói ra, lần này giúp các ngươi Hà Ký, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, hy vọng ngươi phối chế thuốc đừng để ta thất vọng. Lâm Vũ nao nao, không biết hắn lời này là có ý gì. Thẩm Ngọc Hiên để cho Thượng Tổng sau khi ngồi xuống, vội vàng đem Lâm Vũ lôi đến một bên, nói với hắn nói sự tình chân tướng. Nguyên lai like cái này Thượng Tổng vui mừng hưởng châu bảo có được lần này châu bảo cuộc so tài tư cách dự thi. Thẩm Ngọc Hiên liền muốn để cho Thượng Tổng vụng trộm phân bọn hắn một cái tiểu thi triển vị. Để bọn hắn Hà Ký mấy món châu bảo cũng có thể tiến nhập hội trường tham gia triển lãm. Bất quá vị này Thượng Tổng có một cái yêu cầu, liền là phải cầu Lâm Vũ cho hắn phối chế một bộ tráng dương bổ thận lương phương. Nếu có hiệu, hắn tùy tiện đồng ý, Lâm Vũ không khỏi cười cười. Chút chuyện nhỏ này không phải là dễ như trở bàn tay à, bất quá khi biết nhà này tiệm châu báu trợ giá trị chỉ có mười mấy ức. Là dựa vào quan hệ mới đi vào tham gia triển lãm. Lâm Vũ không khỏi lại có chút thổn thức, chính mình Hà tính toán chục tỷ trợ giá trị, còn muốn dựa một cái mười mấy ức trợ giá trị nhỏ công ty châu báu. Lâm Vũ biết được Thượng Tổng yêu cầu về sau, tranh thủ thời gian cho hắn phối trí mấy phó thuốc tráng dương. Cho hắn dùng cái túi sắp xếp gọn, xác định có thể hữu hiệu. Thượng Tổng có chút hồ nghi hỏi, yên tâm đi, sớm muộn một bộ, ba ngày sau, bảo ngài thể tráng như châu. Lâm Vũ cười ha hả đảm bảo nói, thật sao, Thượng Tổng hạ giọng nói, vậy, có thể bảo chứng ta một đêm 8 lần sao? Phốc, Lâm Vũ kiểm số phun ra ngoài. Cái này nhu cầu cũng quá thịnh vượng a. Lâm Vũ tranh thủ thời gian trở lại khẩy một mực chung dừa gói kỹ. Đưa cho hắn nói ra. Mỗi lần lại trộn lẫn 2 gram cái này. 10 lần đều không đáng kể. Thế nhưng ta khuyên ngài chú ý thân thể. Học được thích hợp cấm dục. Thượng Tổng hai mắt tỏa sáng. Dùng sức chút gật đầu. Nói ra, được, bất quá ta có một chút phải nói rõ với ngươi. ta đơn độc cho công ty của các ngươi quầy hàng. Thế nhưng là phải viết chính các ngươi tên công ty A, đến lúc đó ta liền nói các ngươi là chúng ta chiến lược hợp tác đồng bạn. Bổ sung lấy tới tham gia triển lãm. Tốt, không có vấn đề, Lâm Vũ gật gật đầu. Các ngươi đến lúc đó chuẩn bị chút giống dạng đồ vật. Đừng cho chúng ta vui mừng hưởng mất mặt A, Thượng Tổng ngẩng đầu. Bày ra một bộ kiêu căng bộ dáng dặn dò. Khách trương.